Vạn đạo Long Hoàng, chương 4602, tao ngộ cường địch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đây là có chuyện gì? Nhân Vương cánh tay, làm sao không phản ứng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút choáng váng, hướng về Thanh Đồng Cái Dương, chờ đợi giải đáp. Có lẽ, Nhân Vương cánh tay, liền ở phía trước cách đó không xa, liền ở ngươi nói phiến kia thiên thu chiến trường bên trên, có lẽ, là đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến Nhân Vương cánh tay tạm thời mất đi cảm ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Đồng Cái Dương nói, ngươi liền không thể cho ra một cái câu trả lời rõ ràng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút im lặng nói. Xin nhờ ta chỉ là một cái dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái dương trả lời, Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra chỉ có thể ở thiên thu chiến trường dừng lại một đoạn thời gian, nhân vương thân thể những bộ phận khác sẽ không thật ở thu thiên chiến trường a. Lục Minh có chút nhức đầu, hắn trong lòng vẫn là hy vọng ở địa phương khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là nhân vương cánh tay ở trong này mất đi cảm ứng, hắn cũng đoán không được chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này. Thu hồi nhân vương cánh tay, Lục Minh lại lấy ra địa đồ nhìn kỹ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ hắn lấy được tin tức thiên thu chiến trường phi thường bao la, địa hạt to lớn vô cùng, so trước đó thiên tinh đại lục không muốn biết lớn hơn bao nhiêu lần. Thiên thu chiến trường hạch tâm nhất địa phương, là một mảnh to lớn vô cùng đại lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở mảnh này đại lục chung quanh còn phân bố một chút cỡ nhỏ đại lục mảnh vỡ. Mắt thiên quân cùng thiên cung, mỗi người chiếm lấy một bộ phận địa hạt tìm kiếm tài nguyên, đồng thời chinh chiến không ngớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Lục Minh nhức đầu là, hắn không biết diệt thiên quân chiếm cứ khu vực là ở một bên nào a. Trên bản đồ chỉ cho thấy, nơi này là thiên thu chiến trường, về phần diệt thiên quân cùng thiên cung chiếm cứ khu vực căn bản không có đánh dấu đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là hắn tùy tiện tiến lên, một đầu đâm vào thiên cung chiếm cứ khu vực chẳng phải là muốn chơi xong. Hơn nữa nơi này chính là có bản nguyên cảnh cường giả chấn giữ, cho dù dùng đại mô phảng thuật bắt trước cũng sẽ bị xem thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước từ từ tới gần, xa xa quan sát a, Lục Minh thu liễm khí tức vận chuyển đại mô phảng thuật đem tự thân khí tức che giấu, hóa thành một cái khác viêm tộc người khí tức sau đó từ từ hướng về phía trước bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, một chút giải rác đại lục xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Những đại lục này, diện tích rất nhỏ, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, Lục Minh ở phía trên, cảm giác được kinh khủng sát ý còn có sát khí. Sát ý cùng sát khí hỗn hợp thẳng phá hư không, cho dù cách nhau rất xa, Lục Minh đều cảm giác tê cả da đầu, làn da như kim đâm một dạng khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là khủng khiếp sát ý cùng sát khí, đây chính là trước kỷ nguyên đại chiến lưu lại chiến trường sao, đi qua nhiều năm như vậy, còn khủng bố như vậy. Lục Minh thầm kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kỷ nguyên khoảng cách hiện tại thực sự quá xa vời, không biết qua đã bao nhiêu năm, đi qua nhiều năm như vậy, lại còn có thể lưu lại kinh khủng như vậy sát ý cùng sát khí, thật rất khó tưởng tượng trước kỷ nguyên tham chiến, lại là cảnh giới cỡ nào cường giả. Bất quá những cái này hoang vô tiểu hình đại lục cũng không diệt thiên quân cùng thiên cung người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp tục tiến lên. Đó là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh trừng mắt, phía trước có một mảnh đại lục, bất quá để Lục Minh khiếp sợ là, không phải trên phiến này đại lục mà là xuyên qua trên phiến này đại lục một thanh binh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một cán trường thương to lớn vô cùng, từ trên phiến này đại lục trung gian xuyên qua từ một bên khác đâm ra. Có thể nhìn thấy cái này trường thương đã mục nát, phía trên mắt mô lõm lõm, có rất nhiều lỗ hổng, hơn nữa cũng không có cái gì linh tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trường Thương Đình Chóp, có một bóng người khoanh chân ngồi tại phía trên. Không tốt, là thiên sứ tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Xếp bằng ở trường thương phía trên, toàn thân bao trùm lấy một tầng thánh quang, đây rõ ràng là thiên sứ tộc, Lục Minh tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, cái kia thiên sứ tộc cũng nhìn thấy Lục Minh. Nhân tộc, không phải bên ta người, cầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sứ tộc cao thủ quát lạnh, phía sau đột nhiên xuất hiện 12 cánh, cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo bạch quang, bằng tốc độ kinh người, xông về Lục Minh. Đây là một vị thập nhị dực thiên sứ, thả ở trong thiên sứ tộc đó là cao cấp nhất thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sứ tộc tốc độ vô cùng nhanh, trong phút chốc liền gần sát Lục Minh, sáng chói thiên sứ chiến kiếm chém về phía Lục Minh mi tâm. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình nhanh lùi lại, đồng thời lấy ra chiến thần thương, một thương quét ngang mà ra quét thiên sứ chiến kiếm phía trên. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, sau đó Lục Minh thân hình như một cái thiên thạch một dạng hướng về phía sau nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Thần chủ thất trọng, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt phi thường ngưng trọng, đối phương là một vị thần chủ thất trọng tồn tại, mấu chốt còn là một vị thập nhị dực thiên sứ, chiến lực phi thường cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chiến lực không kém gì gia linh thiên thủ. Lục Minh mặc dù đột phá đến thần chủ tam trọng nhưng còn không phải là đối thủ của người nọ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là thần chủ tam trọng thế mà có thể ngăn ta một chiêu. Thiên sứ tộc vị cao thủ này cũng là khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một chiêu mới vừa rồi, mặc dù không có dùng ra toàn lực nhưng là không phải một vị thần chủ tam trọng tồn tại có thể ngăn. Người này, là một vị kinh khủng yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, thiên sứ tộc cao thủ hét lớn, thánh quang trùng thiên, toàn lực bộc phát, trên bầu trời xuất hiện 12 thanh thiên sứ chiến kiếm, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, thân hình không ngừng lui lại, tránh né những cái kia kiếm quang công kích. Nhưng là kiếm quang nhiều lắm, khó có thể toàn bộ tránh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút kiếm quang, chỉ có thể chính diện chống đối. Nhưng là, đối phương thực lực thực sự quá mạnh, không phải Lục Minh có thể đối kháng, cản một chút kiếm quang về sau, Lục Minh trên người nhiều chỗ rất nhiều vết thương, thương thế tăng thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể chiến đấu, muốn mau rời khỏi. Lục Minh trong đầu, hiện lên một cái bất đồng suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chiến lực không kém gì gia linh thiên thủ, đánh nhau chính diện coi như dùng ra bản nguyên chi lực cũng không khả năng là đối phương đối thủ. Trừ phi dùng ra nhân vương cánh tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Lục Minh chặt đứt. Nơi này là địa phương nào? Rất rõ ràng, là thiên cung chiến lực khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng ra nhân vương cánh tay, Lục Minh có 1000. Tin tưởng, có thể đem người này một quyền oanh sát. Nhưng là dùng ra nhân vương cánh tay về sau, chính hắn lực lượng cũng sẽ bị hút khô, nếu như lại tới một cái thiên cung cao thủ, hắn liền chơi xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ phương pháp tốt nhất chính là rút đi, mau chóng rút đi, hất ra người này. Nhưng là thiên sứ tộc người dựa vào thiên sứ cánh, tốc độ thật nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh muốn hất ra đối phương, trong lúc nhất thời căn bản làm không được. Tiếp tục như vậy, không những thoát không nổi đối phương, hơi không để ý, liền bị đối phương đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, để cho ta tới hỗ trợ a, cầu cầu kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com.